Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuyết Thần một mình một ngựa, thúc ngựa phi nước đại nửa ngày, cuối cùng cũng rời khỏi Thanh Sơn Tụ. Tạ Tuyết Thần vốn tưởng Mộ Huyền Linh sẽ cưỡng ép cùng ngồi một ngựa. Không ngờ người sau không có ý định đó, mà lặng lẽ theo sau bóng tối, bám theo Tạ Tuyết Thần. Yêu tinh và bán yêu không sợ nắng gay gắt, nhưng ma tộc lại cực kỳ không ưa và ghét ánh mặt trời. Bởi vì nó sẽ phân tán ma khí. Mộ Huyền Linh dù là bán yêu, tu luyện công pháp ma tộc, hấp thu ma khí để luyện thần thông, cũng chịu ảnh hưởng của ánh nắng, chỉ là mức độ nhẹ hơn so với ma tộc. Tuy nhiên, ma tộc có cách riêng. Họ trốn trong bóng tối, nhảy từ bóng này sang bóng khác để di chuyển, có thể giảm bớt ảnh hưởng của mặt trời đến mức độ nhất định. Tạ Tuyết Thần quan sát kỹ, rất nhanh nhận ra bất thường. Biết rằng lúc này chính là thời điểm yếu ớt nhất của Mộ Huyền Linh dưới ánh nắng mặt trời. Dọc đường, Tạ Tuyết Thần cố ý quay đầu thay đổi hướng đi, lợi dụng cơ hội trốn thoát khỏi sự kiểm soát của Mộ Huyền Linh. Nhưng con ngựa kia dường như đã bị Mộ Huyền Linh dùng phương thức yêu ma nào đó khống chế, hoàn toàn không chịu sự điều khiển của Tạ Tuyết Thần. Không biết là để che giấu hành tung hay không, Mộ Huyền Linh cũng không đưa Tạ Tuyết Thần vào thành mà dừng chân tại một dịch quán cách Kiêu Thành hơn 10 dặm. Dịch quán chỉ có một vài phòng, rất xui xẻo là chỉ còn một phòng khách trống. Chủ quán quét mắt nhìn hai người, không nhận ra thân phận thật sự của họ dưới lớp ngụy trang. Ánh mắt dừng trên người Mộ Huyền Linh với bộ đồ lộng lẫy, cười nói, phía sau quán còn một phòng trống, thường ngày để tiểu nhị ở. Tuy đơn sơ nhưng cũng sạch sẽ. Nếu khách quan không ngại, có thể cho người hầu dùng. Chủ quán này thường hay kính trọng những khách ăn mặc sang trọng hơn. Thấy Tạ Tuyết Thần mặc áo vải thô, rất giản dị, liền tưởng hai người là chủ tớ. Tạ Tuyết Thần thanh tâm quả dục, chẳng màng vật chất bên ngoài, càng không để tâm đờ ến ánh mắt của người khác. Lúc đó, hắn không nghĩ ra, người hầu, trong miệng chủ quán là ám chỉ mình. Mộ Huyền Linh thoải mái mỉm cười, kéo tay Tạ Tuyết Thần vào vai mình, nói, đây là phu quân của ta. Sắc mặt Tạ Tuyết Thần tái nhợt, muốn giật tay thoát khỏi Mộ Huyền Linh nhưng vô ích. Chủ quán bỗng ngạc nhiên, thấy trước mắt một đôi trai tài gái sắc, một nghèo một giàu, một tình tứ một lạnh nhạt, trong bụng đã có ý tính toán, ngoài mặt vẫn bình thường. Lễ độ nói, tiểu nhân vụng về, mong khách thứ lỗi, phòng của quý khách ở lầu trên, quẹo trái phòng đầu tiên. Mộ Huyền Linh khoác tay Tạ Tuyết Thần, thân mật bước lên cầu thang, vừa lên tầng 2, liền thấy cửa phòng bên phải mở ra. Hai nhân vật mặc áo tu sĩ đi ra, đối mặt với Mộ Huyền Linh. Hai vị tu sĩ quét mắt nhìn Mộ Huyền Linh và Tạ Tuyết Thần vài lượt rồi bình thản đi xuống. Dù tiếng thì thầm của họ rất nhỏ, nhưng với công phu cao cường, Mộ Huyền Linh và Tạ Tuyết Thần nghe rõ từng lời. Hai người kia trông có vẻ kỳ quái. Đúng là kỳ quái, thân mật như vợ chồng nhưng trang phục lại không giống. Người đàn ông dường như miễn cưỡng, không biết có bị bắt cóc không. Tuy anh ta trông gầy gò nhưng khí phách không tầm thường. Mặc dù không có khí tức linh lực nhưng có lẽ cũng là cao thủ thế gian. Còn cô gái chỉ là người bình thường, không thể cưỡng ép ai được. Nghe nói vùng Kiêu Thành có nhiều yêu ma, không biết có phải. Sư đệ, người thật quá đa nghi rồi. Hai vị kia khí tượng bình thường, chẳng có yêu ma chi khí. Ta nghe nói hào dân Ngạo Thành tính tình bướng bỉnh, thường có nữ nhi cường thủ hào đoạt, cưỡng ép nam nhân thành phu. Ta thấy nữ nhi kia hẳn là xuất thân gia đình phú quý. Nam nhân tuy dung nhan tầm thường, song eo hẹp chân dài, khí huyết sung mãn, chắc chắn có chỗ hơn người. Sư huynh quả thật là bậc trưởng bối, thâm hiểu thế gian. Hai vị tu sĩ trẻ tuổi cười khúc khích với nhau. Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Tuyết Thần trùng xuống, gân máu trên trán giật giật, song cố nín nhịn không phát tác. Mộ Huyền Linh mỉm cười nhìn nét mặt Tạ tông chủ, ý vị thâm trầm đáp, Tạ tông chủ quả có chỗ hơn người. Tạ Tuyết Thần liếc nhìn Mộ Huyền Linh, không đáp lời, bước đến bàn rót chén trà, Mộ Huyền Linh vẽ phù ấn phong tỏa cửa phòng, cắt đứt âm thanh và khí tức bên trong, rồi mới ngồi xuống cạnh Tạ Tuyết Thần. Trên áo hai vị kia thêu hoa văn tử kinh, chắc là đệ tử Kính Hoa Cốc. Mộ Huyền Linh nốc ngụm trà lạnh, suy tư, xét theo khí phách, e là mới vào cảnh giới luyện thần. Sao lại đi xa ngàn dặm đến nơi hoang vu này? Kính Hoa Cốc cách đây hàng ngàn dặm, dù tu sĩ kim đan có thể dùng kiếm bay đến trong một ngày, song tu sĩ luyện thần chỉ có thể cưỡi ngựa, quãng đường thật xa xôi. Huống hồ nơi này lại sát núi lưỡng giới, thường có yêu ma quấy nhiễu, chẳng mấy yên ổn, đệ tử tông môn còn non nớt, nếu không có trưởng bối dẫn dắt, thường không đến vùng hoang vu này. Cách Trương